Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 55, chó cùng rứt dậu. Cái kia Hắc Phong Ưng yêu đan đây? Dịch Thần liền vội vàng hỏi. Hắc Phong Ưng thuộc về thuộc tính, gió, yêu thú. Yêu đan nên cũng là thuộc tính, gió. Giá trị so với bình thường yêu đan cao, lẽ ra có thể đổi lấy 2 cây thập niên linh dược. Bạch Trác Tinh giải thích cặn kẽ. Dịch Thần vừa nghe lời này, thầm nói, thiên toán vạn toán, ăn kiến thức quá ít thiệt thòi. Bạch Trác Tinh lại nhảy vào cái kia trong ao nước, tìm kiếm một phen, nhưng không có phát hiện linh dịch cùng linh thạch. Dịch Thần thu lại tâm tình, đem 8 cây thành thục linh thảo đều hái xuống. Sau đó hai người hơi một thương nghị. Bạch Trác Tinh liền muốn cái kia viên yêu đan, Dịch Thần thì lại muốn 8 cây linh thảo. 4 người cũng không nghĩ tới đánh lén thuận lợi như thế. Mừng rỡ sau khi, liền ở bên cạnh cái ao khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Dịch Thần chỉ điểm Vân Hàm Yên một phen sau, cũng ở bên cạnh cái ao ngồi xuống tiến hành tu luyện. Bạch Trác Tinh ở cách đó không xa chỉ điểm xong Bạch Như Phượng. Vừa vặn nghe thấy Dịch Thần nói phương thức tu luyện, khẽ lắc đầu một cái, nhắc nhở, Dịch đạo hữu, lợi dụng linh khí tu luyện, ngươi phương pháp kia không đúng, kính xin Bạch đạo hữu chỉ giáo. Dịch Thần thành khẩn đạo, hắn kỳ thực cũng mơ hồ phát hiện vấn đề. Bạch Trác Tinh thấy Dịch Thần ngữ khí rất thành khẩn, liền tỉ mỉ chỉ điểm, hóa khí cảnh, vì là luyện tinh hóa khí. Luyện chính là trong thân thể tiên thiên chi tinh, nhưng người tiên thiên chi tinh có hạn, liền muốn lợi dụng ngoại vật đến tăng cường, tỉ như linh thảo, linh khí, linh thạch vân vân, có điều hóa khí cảnh tu chân giả, chỉ có thể dùng những này ngoại vật đến tẩm bổ thân thể. Tiến tới sản sinh càng nhiều tiên thiên chi tinh, ngươi là ở trực tiếp luyện hóa linh khí vì là pháp lực. Làm như vậy không chỉ làm nhiều công ít, hơn nữa vô cùng nguy hiểm, sơ ý một chút, không phải bạo thể mà chết, chính là bị tâm ma phản phệ. Nghe nói chỉ sẽ vượt qua hóa khí cảnh tồn tại, mới có thể trực tiếp hấp thu linh khí trong trời đất đến tiến hành tu luyện. Bạch Trác Tinh một giải thích xong, Dịch Thần bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách hắn lợi dụng linh khí tu luyện phi thường chậm chậm. Hóa ra là nguyên nhân này, xem ra con đường tu luyện trên, có cái sư phụ chỉ điểm tuyệt đối muốn thiếu đi rất nhiều oan đường. Dịch Thần nhìn cái ao một chút, đột nhiên hỏi, ngươi nói hiện tại chỉ có thể tẩm bổ thân thể, cái kia không phải ngâm mình ở này trong ao nước càng tốt hơn? Không được, ngâm mình ở linh tuyền trong tuy rằng có thể càng tốt hơn lợi dụng linh khí tẩm bổ thân thể. Thế nhưng quá mức bá đạo, thân thể sẽ không chịu được, chỉ có yêu thú có thể phao ở bên trong tu luyện. Bạch Trác Tinh lắc đầu nói, sau một ngày, Bạch Như Phượng liền đạt đến hóa khí nhất tầng, chính thức trở thành tu chân giả. Để Dịch Thần bất ngờ chính là, Vân Hàm Yên lại cũng có chút tiến bộ, đến hóa khí nhất tầng đỉnh cao, có điều chỉnh hắn nhưng không có biến hóa quá lớn. Tu vi chỉ gia tăng rồi một chút, Bạch Trác Tinh cũng là như thế. Chủ yếu là nơi này linh khí tuy rằng nồng nặc, nhưng bọn họ không cách nào trực tiếp hấp thu dùng để tu luyện. Có thể lợi dụng bộ phận phi thường ít ỏi, tẩm bổ thân thể hiệu quả, căn bản là không có cách lập tức chuyển hóa thành tu vi. Bạch Như Phượng đã trở thành tu chân giả, mục đích chủ yếu đã đạt đến. Bạch Trác Tinh không có đợi tiếp nữa ý tứ, Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên đương nhiên không có ý kiến. Hai người bọn họ ở đây tiếp tục tu luyện, thật giống cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. 4 người vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm hang động, liền nghe phía ngoài truyền đến một trận tiếng sói tru. 4 người sắc đều thay đổi, nghe thanh âm tuyệt đối không chỉ một con yêu lang, hơn nữa tu vi đều không kém dáng vẻ. Nhanh, lao ra, Dịch Thần quả đoán nói rằng, đồng thời ôm lấy Vân Hàm Yên, sử dụng tới đằng không thuật phóng ra ngoài. Nơi này vốn là tử lộ, hơn nữa không gian chật hẹp, để những kia yêu lang đổ ở bên trong, tuyệt đối không có còn sống chỗ trống. Nếu như vọt tới ngã ba bên kia, hay là còn có cơ hội đào tẩu, không cần dịch thần nhắc nhở. Bạch Trác Tinh đồng dạng ôm lấy Bạch Như Phượng, nhanh chóng nhằm phía ngoài hang động. Bốn người mới vừa tới đã có đông đảo ngã ba địa phương. Liền nhìn thấy lối ra phương hướng, có bốn con lam thủy yêu lang hào thanh liên tục lao thẳng tới mà đến. Trong thanh âm mang theo phẫn nộ, này bốn con lam thủy yêu lang, thực lực đều ở hóa khí 4 tầng trở lên, trong đó hai con là hóa khí 6 tầng. Cái đầu so với lúc trước đầu kia yêu lang nhỏ hơn số 1. Hơn nữa vẫn còn vị thành niên dáng vẻ. Dịch thần trong lòng rất nhanh nghĩ đến. Này bốn con yêu lang, khả năng là mồ côi từ trong bụng mẹ. Xem ra này bốn con yêu lang ở hang động khẩu đã nghe đến hơi thở của bọn họ. Sớm lớn tiếng sói tru, đương nhiên không phải vì nhắc nhở bọn họ, mà là lo lắng đầu kia mẫu lang. Càng là đối ngoại đến tu chân giả cảnh cáo, dịch thần trong nháy mắt né qua những ý niệm này, thân hình hào không ngừng lại ôm Vân Hàm Yên vọt vào ngã ba trong. Trong lòng nhưng đang cầu khẩn ngã ba có lối thoát, không phải vậy sẽ bị bốn con yêu lang ăn được xương vụn đều không dư thừa. Cũng may bốn con yêu lang chỉ có hai con trước tiên hướng về bọn họ đuổi theo. Mặt khác hai con xung kích linh tuyền vị trí trong hang động. Bạch Trác Tinh tốc độ trước sau so với dịch thần nhanh một đường. Một chi ở mặt trước chạy trốn. Có điều ngã ba cuối cùng cũng chỉ đã biến thành một con đường. Tuy rằng khúc chiết uốn lượn, nhưng càng ngày càng chật hẹp. Bốn lòng người đều nguội hơn một nửa. Vạn nhất này cái ngã ba là tử lộ, bọn họ có thể đối phó không được phía sau bốn con yêu lang. E sợ sẽ liền dây lưng xương đồng thời nuốt lấy. Bởi vì bốn con yêu lang khi biết mẫu lang chết rồi sau, hai mắt đỏ đậm, tựa như phát điên theo sát không nghỉ. Cũng may bốn người đi qua một khúc ngoặt sau, nhìn thấy một tia tia sáng. Xem ra này cái ngã ba không phải tử lộ. Dịch thần cùng Bạch Trác Tinh đều đang liều mạng chạy trốn. Chỉ muốn xông ra đường nối đến bên ngoài. Ở toàn bộ Vọng Thiên Phong trong, bọn họ còn chưa tin trốn không thoát. Nhưng chờ bọn hắn lao ra đường nối thời điểm, liền há hốc mồm. Này không phải cái kia cái bình như thế trong hố trời sao? Trong này tuy rằng cây cỏ không ít, có 2-3 to khoảng 10 trượng. Nhưng đối mặt bốn con yêu lang vây công, bọn họ cùng lồng sắt trong con mồi không có khác nhau. Nhiều nhất cùng yêu lang đọ sức một phen, vẫn là khó thoát lang khẩu. Lúc trước từ phía trên xem, dịch thần vẫn không cảm giác được đến thiên khanh này sâu bao nhiêu. Lúc này ở tự nhiên đáy hố nhìn lên, mới phát hiện thật sự rất sâu, ít nhất có 30 trượng. Bầu trời xem ra chính là nho nhỏ một mảnh tia ánh sáng trắng. Mà chu vi vách núi treo leo, tất cả đều là hướng bên trong ao khúc, như cùng ở tận một cái bình để như thế. Mặc dù hắn có đằng không thuật, cũng căn bản không bò lên nổi. Cái kia bốn con yêu lang quả thật là giảo hoạt, trong đó hai con bảo vệ duy nhất lối ra, cái khác hai con đối với bốn người đuổi tận cùng không buông. Dịch thần cùng Bạch Trác Tinh bị truy đến bao quanh chuyển loạn. Cũng may tự nhiên đáy hố cũng không phải một mảnh bằng phẳng. Không chỉ lồi lõm, còn có các loại đá tảng cùng cây cối có thể làm chướng ngại vật. Có thể không ngừng ở tại trăn trở xê dịch. Có điều tiếp tục như vậy, dịch thần cùng Bạch Trác Tinh cuối cùng rồi sẽ hết lực. Đến thời điểm bốn người cũng là một con đường chết. Dịch thần ở tự nhiên đáy hố chạy trốn trong quá trình, phát hiện không ít linh thảo, phần lớn đều thành thục, thập niên linh dược liền nhìn thấy 7-8 cây, nhưng là hắn thoát thân sắp tới, căn bản không có liền thời gian hái. Hai khắc chung sau khi, dịch thần thân hình chậm lại, mấy lần đều suýt chút nữa bị yêu lang phun ra mũi tên nước bắn trúng. Dịch thần, ngươi thả ra ta đi. Không phải vậy ai cũng trốn không thoát. Vân Hàm Yên lộ ra kiên quyết biểu hiện nói. Ngươi không nói sớm, hiện tại ta thả ra ngươi cũng trốn không thoát. Dịch thần sững sờ theo bản năng nói rằng. Hắn lúc trước ôm Vân Hàm Yên liều mạng chạy trốn. Đầu tiên nghĩ đến chính là cần nàng mở ra túi chứa đồ. Mặt sau cố thoát thân, đều không nhớ tới mở ra túi chứa đồ trọng yếu đến đâu. Cũng không có tự thân tính mạng trọng yếu. Có điều nói đi nói lại, coi như hắn lúc trước nghĩ đến điểm ấy, e sợ cũng chỉ có thể xoắn suýt một phen, mà sẽ không thật sự bỏ lại Vân Hàm Yên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.